chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, điện phủ. Ta dựa vào, thật cứng rắn, Vương Đại Đông tuy nhiên đem đối phương đánh bay, nhưng không nghĩ tới đối phương khải giáp vậy mà phòng ngự lực mạnh như vậy. 100.000 cân nhất quyền, vậy mà chỉ lưu lại một quyền ấn mà thôi. Ngược lại là xem thường ngươi. Cự thân thể người trên không trung lăn mình một cái, ổn định thân hình, Đại Đông ca ca hảo lợi hại. Julia trong mắt nồng đậm vẻ sùng bái, Vương Đại Đông lại là có chút nhức cả trứng. Cái này cùng nhau đi tới, gặp phải sát thủ càng ngày càng mạnh, bây giờ lại liền thánh cấp cường giả đều đi ra. Xem ra vì cái này vương vị, rất nhiều người cũng đã phát cuồng. Dù sao, muốn để một tên thánh giả xuất động, chỗ trả giá đắt, tuyệt đối là cái con số trên trời. Lesotho bất quá là một cái tiểu quốc gia, nói giàu có đi, còn kém rất rất xa Lisa quốc gia. Chẳng lẽ quốc gia này ẩn tàng có không muốn người biết đồ vật? Bắt đầu, Vương Đại Đông cũng coi là đây chẳng qua là phổ thông tranh đấu quyền lợi a. Nhưng làm hắn nhìn thấy thánh giả thời điểm, liền bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không muốn sai. Giống Lesotho nhỏ như vậy quốc gia, một cái thánh giả, nếu như không sợ hắc ám hội nghị, liền có thể trực tiếp nô dịch rơi. Bây giờ lại có thánh giả ra mặt ngăn cản tiểu công chúa đăng vị. Cái này cũng có chút khiến người ta khó hiểu. Đương nhiên, cũng có thể là có người xuất gia có thể làm cho thánh giả tâm động bảo vật. Mặc kệ, trước bãi bình trước mắt phiền phức lại nói, Vương Đại Đông tập trung ý chí, chuyên tâm chiến đấu, cái này thánh giả am hiểu sử dụng búa lớn, chiêu thức tinh diệu, lực lớn vô cùng, búa bổ ra thời điểm còn mang theo màu xanh lam điện xa. Lôi điện thông qua hồng lăng kiếm truyền đến tiến Vương Đại Đông trong thân thể, sẽ để cho hắn sinh ra ngắn ngủi tê liệt, thậm chí có thể đánh gãy hắn chuẩn bị thi triển vũ kỹ. Quả thực cho hắn tạo thành không tiểu phiền toái. Khống chế lôi điện lực lượng, đây cũng là dị năng giả thủ đoạn. Có thể người này rõ ràng không phải dị năng giả a. Vương Đại Đông có chút không thể nào hiểu được. Người này rõ ràng không phải dị năng giả, có thể đến cùng là làm sao làm được để chỗ bổ ra búa mang lên lôi điện đây? Chẳng lẽ là đối phương binh khí? Cự nhân binh khí tuy nhiên kiên cố, liền hồng lăng kiếm đều bổ không ra. Có thể Vương Đại Đông có thể khẳng định là thanh binh khí này cũng không phải là viễn cổ binh khí, bởi vì nó phía trên đường vân cùng tạo hình đều so sánh phù hợp hiện đại phong cách. Có thể khẳng định thanh này búa lớn tuyệt đối là hiện đại sản phẩm. Vương Đại Đông chỗ lấy xác định như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại búa lưỡi búa phía trên có không ít đồ án. Loại này đồ án tuyệt đối là mấy năm gần đây mới xuất hiện, bởi vì nó cũng là mã vạch ma trận. Đem mã vạch ma trận đoán tạo tại trên binh khí, chắc chắn sẽ không là vì đẹp đẽ, tuyệt đối có hắn tác dụng. Chẳng lẽ đối phương búa phía trên lôi điện cũng không phải là cự nhân chính mình sinh ra, mà chính là chuôi này búa lớn sinh ra? Nếu như đây thật là khoa học kỹ thuật sản phẩm, cái này loại khoa học kỹ thuật cũng thật đáng sợ đi. Phải biết, chuôi này búa lớn đã có thể so sánh với phổ thông viễn cổ binh khí. Viễn cổ binh khí vì cái gì gọi viễn cổ binh khí? Cũng là bởi vì nó là theo viễn cổ thời kỳ còn sót lại xuống tới. Mỗi một chuôi viễn cổ binh khí đều cường đại thật không thể tin. Bây giờ căn bản không có khả năng có người lại đoán tạo đạt được viễn cổ binh khí. CMN, bất kể như thế nào, nhất định phải xử lý cái này người cao to. Nếu như vũ khí này là khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm, vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá, nhất định muốn đem tới tay. Lúc này, cự nhân tựa hồ cũng có chút bực bội, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà như thế lợi hại. hắn hết thảy bổ ra hơn 1.300 búa. Vậy mà không có một búa trúng đích mục tiêu, mà lại cảm giác đối phương lực lượng rõ ràng không bằng hắn. Nhưng hắn búa vỗ tới, trong tay đối phương kiếm gãy nhẹ nhàng chọc, liền đem hắn lực lượng hóa giải mất. Cũng may mắn trong tay đối phương là đem kiếm gãy, nếu như là đem hoàn chỉnh kiếm, chỉ sợ lúc này hắn đã thụ thương. Xem ra cần động điểm thật sự. Cự thân thể người đột nhiên chợt lui ra, trong tay búa lớn giơ lên cao cao đến, sau đó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn búa. Búa xoay tròn, những cái kia mã vạch ma trận phía trên lập tức bắt đầu sinh ra điện lưu. Búa chuyển càng nhanh, điện lưu thì càng nhiều. Vương Đại Đông cũng không có gấp công kích, tỉ mỉ quan sát lấy trong tay đối phương búa. Một phen quan sát xuống tới về sau phát hiện, những cái kia điện lưu, nguyên lai là những cái kia mã vạch ma trận sinh ra. Rất rõ ràng, búa bên trong là không thể nào lắp pin, bởi vì pin cung ứng không cường đại như vậy điện lực. Dù sao, giống Vương Đại Đông cường giả như vậy, đừng nói là 220 versus gia dụng điện, liền xem như 380 versus máy móc dùng điện cũng liền cùng gãi ngứa ngứa tựa như. Mà chuôi này búa bổ ra thời điểm chỗ sinh ra điện lưu, chí ít có 1.000V đặc biệt, nếu không không có khả năng để Vương Đại Đông đều cảm giác được tê liệt. Những thứ này điện lưu là mã vạch ma trận cùng không khí ma sát thời điểm sinh ra. Cái này cùng lôi điện sinh ra có giống nhau nguyên lý. Cũng là sử dụng ma sát sinh ra điện lưu. Ngay tại Vương Đại Đông quan sát thời điểm, đối phương búa phía trên đã ngưng tụ đại lượng điện lưu. Những cái kia điện lưu theo búa thượng lưu lẻn đến cự trên thân người trên khải giáp, để cả người hắn đều như là bị lôi điện cho bao khỏa một dạng. Ta đi, lôi thần a! Vương Đại Đông trừng to mắt. Nguyên lai cự trên thân người khải giáp lại còn có làm như vậy dùng. Lúc này, cự nhân toàn thân cao thấp đều phun ra điện xà, xem ra tựa như là một cái tia chớp người. Nhưng những cái kia tia chớp, vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may. Nhìn đến bộ giáp này bên trong có chuyên môn ngăn cách điện lưu trang bị, làm cự nhân ngừng chuyển động búa thời điểm, chung quanh thân thể hắn xuất hiện một cái đường kính 3 mét hình tròn, hoàn toàn do điện xà cấu thành hình tròn, ngăn cách mười mấy 20 mét khoảng cách. Vương Đại Đông thì cảm thấy có loại tê cả da đầu cảm giác. Rất rõ ràng, cái này điện lưu điện áp lại thăng cấp. Tiểu tử, ngươi vậy mà không ngăn cản ta, để cho ta hoàn thành hoàn toàn nạp điện, điện áp tăng mạnh hơn 10 lần. Cự nhân liếm liếm bờ môi, âm u cười nói, trước đó chỉ là búa phía trên mang theo một chút điện lưu, liền có thể để Vương Đại Đông cảm thấy tê liệt, mà loại kia điện lưu mới bất quá 1.000V đặc biệt mà thôi. Hiện tại tăng mạnh hơn 10 lần, cái kia chính là 10.000V đặc biệt. Bị 10.000V đặc biệt điện lưu đánh trúng là cảm giác gì? Vương Đại Đông còn chưa có thử qua đây, đoán chừng cùng bị lôi điện bổ trúng cảm giác không kém bao nhiêu đâu. CMN, sớm biết ngươi là tại nạp điện, lão tử sớm bổ ngươi. Vương Đại Đông không động thủ là vì quan sát điện lưu hình thành quá trình. Ai biết đối phương vậy mà thừa cơ cho mình tràn ngập điện. Cự nhân nói xong, vung mạnh động búa lớn, cách không đối với Vương Đại Đông bổ tới, liền lập tức là một đạo tia chớp màu lam hướng về Vương Đại Đông bổ tới. Ôi, Vương Đại Đông bị giật mình, thân thể nhanh lùi lại, tốc độ của hắn nhanh tựa như là như gió, nhưng phong lại làm sao có thể nhanh hơn tia chớp đây. Mà lại, người là chất dẫn, một khi khoảng cách tương đối gần, lôi điện là có thể tự động truy tung. Cho nên, Vương Đại Đông trực tiếp bị lôi điện bổ trúng. Trong chốc lát, Vương Đại Đông nguyên bản thì rất cao lập đầu đinh thì trở nên càng thêm đứng thẳng. Cường đại điện lưu tràn vào hắn trong thân thể cũng bị đánh bay xa mười mấy mét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,